Chương 6 Đại Phẩm. Một La Mã. Số 55 Sona. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Rajagaha Dương Xá, núi Gijihakuta Linh Thứ. Lúc bấy giờ Tôn giả Sona trú ở Rajagaha tại rừng Sita. Rồi Tôn giả Sona trong khi độc cư thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi lên: những ai là đệ tử Thế Tôn sống tinh cần tinh tấn, ta là một trong những vị ấy. Nhưng ta còn chấp thủ tâm chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc. Gia đình ta có tài sản, và ta có thể hưởng thọ tài sản và làm điều công đức. Vậy ta hãy từ bỏ học pháp, hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm các công đức. Rồi Thế Tôn với tâm của mình biết được tâm của Tôn giả Sona, như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất từ núi Gijihakuta, hiện ra trước mặt Tôn giả Sona ở rừng Sita. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Sona đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sona đang ngồi một bên: này Sona, có phải trong khi thầy độc cư thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi lên: những ai là đệ tử Thế Tôn sống tinh cần tinh tấn, ta là một trong những vị ấy. Nhưng ta còn chấp thủ tâm chưa giải thoát các lậu hoặc. Gia đình ta có tài sản, ta có thể hưởng thọ tài sản ấy và làm các công đức. Vậy ta hãy từ bỏ học pháp, hoàn tục, hưởng thọ tài sản và làm các công đức. Thưa nhân bạch Thế Tôn, thầy nghĩ thế nào này Sona? Có phải thuở trước khi còn là gia chủ, thầy giỏi đánh đàn tỳ bà có dây? Thưa nhân bạch Thế Tôn, thầy nghĩ thế nào này Sona? Khi những sợi dây đàn tỳ bà của thầy quá căng thẳng, trong khi ấy đàn tỳ bà của thầy có phát âm hay sử dụng được không? Thưa không bạch Thế Tôn, thầy nghĩ thế nào này Sona? Khi những sợi dây đàn tỳ bà của thầy quá trùng, trong khi ấy đàn tỳ bà của thầy có phát âm hay sử dụng được không? Thưa không bạch Thế Tôn. Nhưng này Sona, khi những sợi dây đàn tỳ bà của thầy không quá căng thẳng, không quá trùng xuống, nhưng dặn đúng mức trung bình, trong khi ấy đàn tỳ bà của thầy có phát âm hay sử dụng được không? Thưa được bạch Thế Tôn. Cũng vậy này Sona, khi tinh cần tinh tấn quá căng thẳng, thời đưa đến dao động. Khi tinh cần tinh tấn quá thụ động, thời đưa đến biến nhát. Do vậy này Sona, thầy phải an trú tinh tấn một cách bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình đẳng, rồi tại đấy nắm giữ tướng. Thưa chân bạch Thế Tôn, Tôn giả Sona dâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi giáo giới Tôn giả Sona với lời giáo giới, như nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy Thế Tôn biến mất tại rừng Sita và hiện ra ở núi Gijihakuta. Rồi Tôn giả Sona sau một thời gian an trú tinh tấn một cách bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình đẳng, và tại đấy nắm giữ tướng. Rồi Tôn giả Sona sống độc cư an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Không bao lâu, do mục đích gì các thiện nam tử chân chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ và chứng đạt vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Vị ấy rõ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Sona trở thành một vị A-la-hán. Sau khi chứng được A-la-hán, Tôn giả Sona suy nghĩ như sau: ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến ta sẽ nói lên ý nghĩa này với Thế Tôn. Rồi Tôn giả Sona đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên xong, Tôn giả Sona bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, tỳ kheo nào là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã trừ diệt, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Vị ấy có 6 chỗ để xu hướng xuất ly, xu hướng diễn ly, xu hướng vô sân, xu hướng ái diệt, xu hướng hữu diệt, xu hướng vô si. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây một số tôn giả suy nghĩ như sau: có tôn giả này hoàn toàn chỉ y cứ trên tính, có xu hướng xuất ly. Vì tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bạch Thế Tôn, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn thấy trong mình còn cái gì cần làm hay còn cái gì cần phải làm thêm. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly. Do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly. Do đoạn diệt si, do viễn ly si, vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây một số tôn giả suy nghĩ như sau: tôn giả này do tham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh tiếng nên hướng tâm về xu hướng viễn ly. Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không còn thấy trong mình còn cái gì cần làm hay còn cái gì cần phải làm thêm. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng viễn ly. Do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng viễn ly. Do đoạn diệt si, do viễn ly si, vị ấy hướng tâm đến xu hướng viễn ly. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây một số tôn giả suy nghĩ như sau: do đi ngược trở lại tối thắng giới cấm thủ, tôn giả này hướng tâm đến xu hướng vô sân. Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không còn thấy trong mình còn cái gì cần phải làm hay còn cái gì cần phải làm thêm. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô sân. Do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô sân. Do đoạn diệt si, do viễn ly si, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô sân. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt. Do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt. Do đoạn diệt si, do viễn ly si, vị ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng thủ diệt. Do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng hủ diệt. Do đoạn diệt si, do viễn ly si, vị ấy hướng tâm đến xu hướng thủ diệt. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô si. Do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô si. Do đoạn diệt si, do viễn ly si, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô si. Như vậy, giới tỳ kheo có tâm chân chánh giải thoát. Bạch Thế Tôn, nếu nhiều sắc do mắt nhận thức đi vào trong giới dứt của mắt, chúng không chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. Nếu nhiều tiếng do tai nhận thức, nếu nhiều hương do mũi nhận thức, nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức, nếu nhiều xúc do thân nhận thức, nếu nhiều pháp do ý nhận thức, đi vào trong giới chức của ý, chúng không chinh phục tâm của vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. Ví như Bạch Thế Tôn, một hòn núi đá không có rạn nứt, không có trống bọng, một tảng đá lớn, nếu từ phương đông mưa to gió lớn đến, không có làm rung động, rung chuyển, chuyển động mạnh núi đá ấy. Nếu từ phương tây mưa to gió lớn đến, nếu từ phương bắc mưa to gió lớn đến, nếu từ phương nam mưa to gió lớn đến, không có làm rung động, rung chuyển, chuyển động mạnh núi đá ấy. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, với vị tỳ kheo có tâm chân chánh giải thoát, nếu nhiều sắc do mắt nhận thức đi vào trong giới dứt của mắt, chúng không chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. Nếu nhiều tiếng do tai nhận thức, nếu nhiều hương do mũi nhận thức, nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức, nếu nhiều xúc do thân nhận thức, nếu nhiều pháp do ý nhận thức đi vào trong giới dứt của ý, chúng không chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. Với ai hướng xuất ly, tâm xu hướng diễn ly, với ai hướng vô sân tâm xu hướng thủ diệt, với ai hướng ái diệt tâm xu hướng vô si, có thấy xứ sanh khởi tâm được chánh giải thoát. Với vị chánh giải thoát, vị tỳ kheo tâm tịnh không cần làm thêm gì, không có gì phải làm. Như hòn núi đá tảng, gió không thể dao động, cũng vậy toàn thể sắc vị tiếng và hương xúc cho đến tất cả pháp khả ái không khả ái không có thể dao động. Một vị được như vậy, tâm kiên trú giải thoát, thấy tánh diệt của chúng. Hai La Mã số 56, Phakuna. Lúc bấy giờ, tôn giả Phakuna bị bệnh khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên xong, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tôn giả Phakuna bị bệnh khổ đau vì bị trọng bệnh. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn đi đến tôn giả Phakuna vì lòng từ mẫn. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh đứng dậy đi đến tôn giả Phakuna. Tôn giả Phakuna thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy muốn rời khỏi giường. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Phakuna: Thôi được rồi Phakuna, thầy chớ có rời khỏi giường, đã có những chỗ ngồi đã soạn từ trước, ta sẽ ngồi tại các chỗ ấy. Rồi Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với tôn giả Phakuna: Này Phakuna, mong rằng thầy có thể kham nhẫn, mong rằng thầy có thể chịu đựng, mong rằng các khổ thọ được giảm thiểu, không tăng trưởng, mong rằng triệu chứng giảm thiểu được thấy rõ, không tăng trưởng. Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng, khổ thọ của con tăng trưởng, không có giảm thiểu, triệu chứng tăng trưởng được thấy rõ, không có giảm thiểu. Bạch Thế Tôn, ví như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắc bén. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, những ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu con. Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng, khổ thọ của con gia tăng, không có giảm thiểu, triệu chứng gia tăng được thấy rõ, không có giảm thiểu. Bạch Thế Tôn, như một người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết chặt. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con cảm thấy bị đau đầu một cách kinh khủng. Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng, khổ thọ của con gia tăng, không có thể giảm thiểu. Triệu chứng gia tăng được thấy rõ, không có giảm thiểu. Bạch Thế Tôn, như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của con. Bạch Thế Tôn, con không có thể tham nhận, con không có thể chịu đựng, những khổ thọ của con gia tăng, không có giảm thiểu, triệu chứng gia tăng được thấy rõ, không có giảm thiểu. Bạch Thế Tôn, ví như hai người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân của con. Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng, những khổ thọ của con gia tăng, không có giảm thiểu, triệu chứng gia tăng được thấy rõ, không có giảm thiểu. Rồi Thế Tôn với pháp thoại nói lên cho tôn giả Phakuna biết, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Phakuna, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, liền mệnh chung. Trong khi tôn giả lâm chung, các căn được sáng chói. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên xong, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tôn giả Phakuna sau khi Thế Tôn đi không bao lâu đã mệnh chung. Trong khi tôn giả mệnh chung, các căn được sáng chói. Này Ananda, tại sao các căn của tôn giả Phakuna lại không sáng chói chứ? Này Ananda, với tỳ kheo Phakuna, tâm chưa được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Sau khi nghe pháp, tâm vị ấy được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, có sáu lợi ích này. Này Ananda, nếu nghe pháp đúng thời và thẩm sát ý nghĩa đúng thời. Thế nào là sáu? Ở đây, này Ananda, tỳ kheo tâm chưa được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, vị ấy trong khi mạng chung được thấy Thế Tôn. Thế Tôn thuyết pháp cho vị ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Đây là lợi ích thứ nhất, này Ananda, khi được nghe pháp đúng thời. Lại nữa, này Ananda, tỳ kheo với tâm chưa giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, vị ấy trong khi mệnh chung không được thấy Thế Tôn, nhưng chỉ được thấy đệ tử Như Lai. Đệ tử Như Lai thuyết pháp cho vị ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Này Ananda, đây là lợi ích thứ hai khi được nghe pháp đúng thời. Lại nữa, này Ananda, tỳ kheo tâm chưa được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, vị ấy trong khi mệnh chung không được thấy Như Lai, cũng không được thấy đệ tử của Như Lai. Nhưng với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học một cách thông suốt. Do vị ấy, với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học một cách thông suốt, nên tâm được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Này Ananda, đây là lợi ích thứ ba khi thẩm sát ý nghĩa đúng thời. Ở đây, này Ananda, tỳ kheo với tâm đã được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y. Vị ấy trong khi mệnh chung được thấy Như Lai, và Như Lai thuyết pháp cho vị ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Sau khi được nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này Ananda, đây là lợi ích thứ tư khi được nghe pháp đúng thời. Lại nữa, này Ananda, tỳ kheo với tâm đã được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y. Vị ấy trong khi mạng chung không được thấy Như Lai, chỉ được thấy đệ tử của Như Lai. Đệ tử Như Lai thuyết pháp cho vị ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Sau khi được nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này Ananda, đây là lợi ích thứ năm khi được nghe pháp đúng thời. Lại nữa, này Ananda, tỳ kheo với tâm được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa được giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y. Vì ấy trong khi mệnh chung không được thấy Như Lai, cũng không được thấy đệ tử Như Lai. Nhưng với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được học thông suốt. Do vị ấy với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thông suốt, nên tâm được giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y này. Này Ananda, đây là lợi ích thứ sáu khi được thẩm sát ý nghĩa đúng thời. Có sáu lợi ích này. Này Ananda, khi được nghe pháp đúng thời và khi được thẩm sát ý nghĩa đúng thời. Ba La Mã, số 57. Sáu sanh loại. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, Dương Xá, tại núi Kizihakuta, Linh Thứ. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên xong, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Purana Kassapa trình bày sáu sanh loại: sanh loại đen, sanh loại xanh, sanh loại đỏ, sanh loại vàng, sanh loại trắng, sanh loại hết sức trắng. Ở đây, bạch Thế Tôn, đây là sanh loại đen do Purana Kassapa trình bày. Kẻ giết cừu, kẻ giết heo, kẻ giết chim, kẻ săn thú, kẻ hung bạo, người đánh cá, kẻ ăn trộm giết người, kẻ ngục tốt và những người khác theo những nghề tàn ác. Ở đây, bạch Thế Tôn,

sống phòng hộ với sự phòng hộ thân căn, sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, nếu sống không phòng hộ với sự phòng hộ các căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ các căn, như vậy các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không có thể khởi lên. Này các tỳ kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do phòng hộ mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ nhờ phòng hộ. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ dụng mà được đoạn trừ? Chúng đã được đoạn trừ nhờ thọ dụng. Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo chân chánh giác sát thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự khổ thẹn. Vì ấy chân chánh giác sát thọ dụng món ăn khất thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng, như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Vì ấy chân chánh giác sát thọ dụng sàng tọa chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư, an tịnh. Vì ấy chân chánh giác sát thọ dụng những dược phẩm trị bệnh chỉ để ngăn chặn các cảm giác thống khổ đã sanh để được ly khổ hoàn toàn. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không chân chánh giác sát khi thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt đảo có thể khởi lên. Nếu vị ấy có chân chánh giác sát khi thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt đảo ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ nhờ thọ dụng. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được đoạn trừ? Chúng đã được đoạn trừ nhờ kham nhẫn. Này các tỳ kheo, ở đây có tỳ kheo chân chánh giác sát kham nhẫn lạnh nóng, đói khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, kham nhẫn những cách nói mạ lị, phỉ báng. Vì ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ nhờ kham nhẫn. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn trừ? Chúng đã được đoạn trừ nhờ tránh né. Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo chân chánh giác sát tránh né do dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai gốc, hố sâu, vực núi, ao nước nhớp, dũng nước. Những chỗ ngồi không xứng đáng nếu ngồi, những trú xứ không nên lai vãng nếu đến, những bạn bè ác độc nếu giao du bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghi ngờ khinh thường. Vị ấy chân chánh giác sát tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy và các bạn bè độc ác ấy. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ nhờ tránh né. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn trừ? Chúng đã được đoạn trừ nhờ trừ diệt. Này các tỳ kheo, Ở đây vị tỳ kheo chân chánh giác sát không chấp nhận dục niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt tận, không cho tồn tại dục niệm ấy, không chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt tận, không cho tồn tại sân niệm ấy, không chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt tận, không cho tồn tại hại niệm ấy, không chấp nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt tận, không cho tồn tại các ác bất thiện pháp ấy. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không trừ khử như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy trừ khử như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ nhờ trừ diệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập mà được đoạn trừ? Chúng đã được đoạn trừ nhờ tu tập. Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo chân chánh giác sát tu tập niệm giác chi. Niệm giác chi này y xuất ly, y ly tham, y diệt tận, đưa đến từ bỏ chân chánh giác sát tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi. Xả giác chi này y xuất ly, y ly tham, y diệt tận, đưa đến từ bỏ. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do tu tập mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ nhờ tu tập. Này các tỳ kheo, thành tựu sáu pháp này, tỳ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là ruộng phước vô thượng ở đời.